Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn Tình Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, kênh Tiểu thuyết Ngôn Tình Hay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình với tên gọi Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục đến lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Lúc Doãn Tư Thần không cười đã đẹp đến mức không chịu nổi. Khi anh cười lên, chỉ đơn giản như thế đã có thể làm điêu đứng hàng vạn người. Khóe mắt anh nhìn Cố Hề Hề không giấu giếm đi tình cảm. Dường như anh cũng cảm nhận được nhịp tim đang chậm dần. Sau đó trong lòng cũng điên cuồng không chịu nổi. Đến khi Doãn Tư Thần nhìn thấy gương mặt say mê của một nhóm phụ nữ đang nhìn mình, cảm xúc trên gương mặt cũng tắt đi trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục vẻ lạnh lùng để che đậy sự dịu dàng khi nãy. Quét qua một lượt các cô gái, khiến cho bọn họ im bặt như ve sầu mùa đông. Doãn Tư Thần hừ lạnh, liền xoay người đi thẳng ra ngoài. Cố Hề Hề vẫn tiếp tục ăn, ăn và ăn. Ăn theo kiểu tự phục vụ cũng có chỗ hay, có thể ăn thỏa thích món mình thích, không thích ăn thì không phải ăn. Ha ha, tối nay rốt cuộc cũng không có người ép buộc mình phải ăn thứ mà mình không thích nữa. Cái tên Doãn Tư Thần kia thật đáng ghét, lúc nào cũng ép buộc mình ăn những món mình ghét. Hôm nay, anh ta không để ý đến mình có thể làm chủ cho bữa ăn tối nay của mình rồi. Khi Cố Hề Hề đang vui mừng hớn hở ăn mọi thứ, thì nghe thấy một tràng âm thanh ầm ĩ đến từ cửa lớn. Hình như là mọi người đang chào đón ai đó. Quay đầu lại xem, thấy tất cả mọi người đều đi ra từ cửa lớn, có vẻ như là một nhân vật rất quan trọng. Ai, mà người đó là ai thì cũng đâu có liên quan đến mình. Mình cứ tiếp tục ăn thôi. Cố Hề Hề tiếp tục vùi đầu vào ăn uống, cũng không quan tâm Doãn Tư Thần đang ở đâu, làm gì. Tất cả đều không liên quan đến cô, chỉ cần lúc đi, gọi cô đi theo là được rồi. Hôm nay trong túi của mình cũng không đem theo bao nhiêu tiền. Nếu anh đi mà không gọi cô, tiền của cô có lẽ cũng không đủ để gọi xe về. Cuối cùng cũng quét sạch hết những món trong đĩa. Ôi, thật là thỏa mãn. Cố Hề Hề đưa tay xoa xoa bụng của mình, no đến mức bụng cũng to lên. Rốt cuộc là mình đã ăn bao nhiêu vậy? Chẳng lẽ phụ nữ có thai lại dễ đói như vậy? Mình ăn một ngày 3 bữa, còn có bữa trà chiều và bữa khuya. Tại sao vẫn có cảm giác đói thế này? Lúc này Cố Hề Hề mới phát hiện, mình thật sự đã càn quét hết một đĩa đầy thức ăn ở trên bàn. Trời ạ, mình ăn quá nhiều rồi. Nếu bị thím Trương biết mình đang ăn nhiều như vậy, nhất định thím sẽ mắng mình mất. Không được, phải đi dạo một lát cho tiêu hóa mới được. Quyết định xong, Cố Hề Hề thấy nhóm người kia vẫn còn túm tụm bàn bạc chuyện gì đó. Thật may, những chuyện đó cô không hề có hứng thú. Một mình đi dạo ở vườn hoa. Lần đầu tiên Cố Hề Hề biết thế nào là no tới mức không đi nổi, phải vịn tường mà bước đi. Bụng của cô no đến mức cũng nhô lên rồi. Cố Hề Hề đi dạo vòng vòng trong khu vườn, ngắm tất cả mọi thứ ở trong vườn. Ôi, những loài hoa trong vườn này thật sự đẹp quá đi, có nhiều loại mà mình chưa từng thấy bao giờ. Lúc Cố Hề Hề còn ở quê, cũng hay chăm sóc hoa, nên cô cũng có một số kiến thức, hiểu biết về hoa. Trong nhà mặc dù cũng có không ít loài hoa, hơn nữa cũng là các loài vô cùng quý giá, nhưng so với những loài có ở đây, thật sự vẫn còn kém. Ban đêm, không khí dần trở nên mát mẻ. Những cơn gió thổi qua làm cho cơ thể vô cùng dễ chịu. Thoải mái nhất vẫn là gió tự nhiên, dễ chịu hơn rất nhiều so với máy điều hòa. Cố Hề Hề tò mò, định đưa tay ra với lên một đóa hoa trên đỉnh đầu. Nhón chân lên thế nào cũng không chạm vào được. Vừa đúng lúc buồn bã mà rụt tay về, thì có một giọng nói truyền đến từ phía sau cô. Những nhánh hoa nhài nở ra nhìn cũng không tệ, mặc dù giá trị không bằng những loài hoa quý khác, nhưng quý ở chỗ, khi nở thì sáng rực, có thể để cho em với tay lên hái, cũng là phúc của nó. Cố Hề Hề ngạc nhiên mà quay người lại nhìn, tự hỏi cũng có người như cô, bỏ qua cơ hội nịnh hót những người có tiền trong buổi tiệc, để ra đây, đi dạo sao? Nhìn thấy một vóc người cường tráng đứng ở trước mặt, người đàn ông hoàn mỹ, có ánh mắt màu lam. Một dáng vẻ hoàn toàn không giống với Doãn Tư Thần, hơi thở của anh mang lại cảm giác ấm áp hơn. Đây cũng là một người đàn ông ưu tú, có một, không hai. Thật kỳ lạ, người đàn ông này có chút quen mắt. Nặc nặc, à không, là em sao? Đối phương cũng lộ ra vẻ khó tin mà nhìn Cố Hề Hề, trong ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và mừng rỡ đến khó tin. Hai mắt của Cố Hề Hề tròn xoe, xoay xoay cả buổi trời, cũng không nhớ ra người đàn ông trước mặt này là ai. Có thể đến tham dự buổi tiệc này chắc cũng là người có tiền. Ngoại trừ Doãn Tư Thần thì những người có tiền ở đây, cô chẳng quen biết ai. Cố Hề Hề ngờ vực hỏi, xin hỏi anh biết tôi sao? Đối phương nghe được lời của Cố Hề Hề, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nở một nụ cười dịu dàng. Thật là thú vị. Phụ nữ anh từng gặp, dù quen hay không quen, cũng sẽ giả vờ như quen biết mà đến gần, tiếp cận anh. Người phụ nữ đứng ở trước mặt giống nặc nặc như đúc, lại hoàn toàn không biết anh. Chiều nay chúng ta đã gặp nhau. Xe của tôi quẹt trúng chiếc xe của em. Tôi còn đưa cho em danh thiếp của tôi. Tôi là Mặc Tử Hân. Không biết em tên là gì? Anh mỉm cười, hoàn toàn không ngại việc Cố Hề Hề mau quên, tự giới thiệu chính mình. Cố Hề Hề bừng tỉnh, há miệng kinh ngạc mà nhìn Mặc Tử Hân. Trời ạ, cái này có tính là tình cờ gặp phải thù xưa không? Cố Hề Hề nghi ngờ mà nhìn đối phương. Anh cố ý chạy đến đây để trả tiền cho tôi. Nghe được câu trả lời hoàn toàn khác với những người khác, Mặc Tử Hân cũng không biết phải phản ứng lại thế nào. Phụ nữ bình thường sau khi nghe anh giới thiệu, dù không thẹn thùng thì cũng tỏ vẻ sùng bái, đều muốn tạo ra sự chú ý với mình. Mà người phụ nữ này, nghĩ đến đầu tiên chính là muốn bồi thường. Rốt cuộc là cô thiếu tiền đến thế sao? Đi một chiếc Mercedes-Benz GL450, có lẽ cũng đâu có thiếu tiền. Bộ lễ phục trên người cô là chiếc mới nhất trong bộ sưu tập của Chanel, hơn nữa còn là bản giới hạn. Giá trị của từng thứ cũng hơn mấy trăm ngàn. Nhìn cô cũng đâu hề giống một người túng thiếu đến thế. Em còn chưa nói cho tôi biết em tên gì. Không biết là tôi có may mắn được biết tên em không? Mặc Tử Hân tiếp tục hỏi một cách lịch sự. Cố Hề Hề há miệng, vừa định nói cho đối phương biết, đúng lúc này điện thoại trong túi xách lại vang lên. À, xin lỗi, tôi nghe điện thoại trước nhé. Cố Hề Hề vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra xem. Là Doãn Tư Thần gọi. Biết rõ anh đang tìm mình, lập tức ngẩng đầu nói với Mặc Tử Hân. Xin lỗi, tôi có việc rồi, tôi đi trước đây. Cố Hề Hề xoay người đi khỏi, vừa đi vừa không quên việc đòi nợ. Nhớ rõ tiền của tôi nhé, chiếc xe đó rất đắt đó. Mặc Tử Hân nhìn bóng lưng của cô, nét mặt dở khóc dở cười. Người phụ nữ này quả nhiên quá đặc biệt. Tôi sẽ biết tên của em, hơn nữa chúng ta sẽ còn gặp lại. Mặc Tử Hân chăm chú nhìn về bóng lưng của Cố Hề Hề, ánh mắt sâu xa nói. Người phụ nữ đặc biệt, dù em có liên quan đến nặc nặc hay không, tôi cũng sẽ khiến cho em phải nhớ rõ tôi. Cố Hề Hề vừa vào trong đã nhìn thấy Doãn Tư Thần tức giận đi tới. Anh tìm hết cả sảnh cũng không thấy người đâu. Thật sự là không còn cách nào nữa, mới phải gọi điện thoại cho cô. Xem ra cô đúng là con chuột đồng nhỏ, biến mất đột ngột, lại thình lình mà xuất hiện trong tầm mắt của anh. Doãn Tư Thần cảm nhận được tim của mình cũng giật giật lên. Đi đâu vậy? Doãn Tư Thần rũ mắt xuống. Cố Hề Hề lập tức cảm nhận được sự uy nghiêm đang phủ lên người của mình. Vừa rồi tôi ăn nhiều quá, bụng cũng không tiêu hóa kịp, nên tôi đi ra ngoài dạo cho tiêu bớt. Cố Hề Hề thành thật trả lời. Nghe được câu trả lời của Cố Hề Hề, ánh mắt của Doãn Tư Thần lại rơi xuống bụng của cô. Sức ăn của con chuột nhỏ này hoàn toàn có thể sánh ngang một người đàn ông. Một người nhỏ bé như thế lại có thể ăn nhiều như vậy. Được rồi, cần xã giao cũng đã xã giao xong rồi, có thể về rồi. Doãn Tư Thần nói một cách lạnh lùng, xoay người rời đi. Hả? Có thể về rồi? Thật tốt quá, vừa hay mình cũng không thích không khí ở đây. Đơn giản là mình và nơi này không hợp nhau. Cố Hề Hề vội vàng bước theo, sợ Doãn Tư Thần bỏ rơi mình. Cũng mặc kệ anh có nổi giận hay không, liền chủ động khoác lên cánh tay của anh, cùng rời khỏi bữa tiệc. Vốn dĩ Doãn Tư Thần cũng hơi tức giận, nhưng khi Cố Hề Hề chủ động khoác lên cánh tay của anh, trong ánh mắt của anh cũng không giấu được sự vui vẻ. Nụ cười dần dần được mở ra, tràn ngập lên tất cả các biểu cảm trên gương mặt. Khóe miệng anh nhếch lên, mặc dù không nhìn thấy được biểu cảm của Cố Hề Hề, anh cũng có thể đoán được ánh mắt của Cố Hề Hề cũng giống như một con chuột nhỏ, tràn ngập mong chờ rời khỏi chỗ này. Đợi đến lúc hai người đi ra cổng lớn, xe của bọn họ đã được đưa tới. Doãn Tư Thần lên xe, Cố Hề Hề cũng vội vàng lên theo. Nhất định không thể bị bỏ lại đây, nếu không cũng không đủ tiền bắt xe về. Đồ trang sức trên người mặc dù cũng đáng giá, nhưng cũng không thể lập tức bán được. Dùng đồ trang sức để trả tiền xe thì thiệt thòi quá. Sau khi Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần rời đi không lâu, Mạc Tử Hân cũng quay về đại sảnh. Nhưng anh tìm một lượt trong đại sảnh cũng không tìm được Cố Hề Hề. Người phụ nữ đặc biệt kia cứ thoát ẩn, thoát hiện. Mạc Tử Hân hỏi thăm vài người, không ai thấy người phụ nữ kia, cũng không biết cô là ai, tên gì. Thật thú vị. Mạc Tử Hân nhìn một lượt những gương mặt đang nịnh hót mình, tầm mắt quét hết tất cả đại sảnh, cũng không tìm được bóng dáng của người phụ nữ kia. Tôi sẽ tìm được em, cô gái. Người phụ nữ khiến cho Mạc Tử Hân tôi hứng thú không nhiều. Em là một trong số đó. Mạc Tử Hân không kiềm được mà lẩm nhẩm. Tôi sẽ điều tra tất cả về em. Em và Nặc Nặc thật sự quá giống nhau. Lẽ nào em là thiên sứ mà ông trời đã đưa đến bên cạnh tôi, nên em đã dùng gương mặt của Nặc Nặc để xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như vậy, tôi sẽ không buông tay nữa. Cố Hề Hề ngồi ở vị trí ghế phụ, nghiêng đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Doãn Tư Thần nhìn cô, từ từ giảm tốc độ xuống. Trước kia anh thích lái xe thật nhanh, nhưng từ khi quen Cố Hề Hề, tốc độ lái xe của anh hình như đang chậm dần lại. Bây giờ chiếc Lamborghini Concept S trị giá 370 triệu lại chỉ có thể chạy với tốc độ 40 cây số một giờ. Thật sự đang muốn phá hủy tính năng của chiếc xe này rồi. Nhưng Doãn thiếu gia anh thích, dù xe đắt hơn nữa, anh vẫn thích lái chậm chậm. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Cố Hề Hề, làm cho ngũ quan xinh xắn trên gương mặt cô như phủ một tầng bóng mờ ảo. Doãn Tư Thần chưa bao giờ phát hiện, thì ra Cố Hề Hề như vậy thật sự rất đẹp mắt. Anh không ghét bầu không khí này, ngược lại còn rất thích. Bởi vì là mùa hè, cho nên Doãn Tư Thần mở mui xe ra, nhìn Cố Hề Hề ngủ thiếp. Anh theo bản năng cởi áo khoác để đắp cho cô. Bộ dáng cô ngủ như một đứa trẻ. Anh từ từ dừng xe bên lề đường, kiên nhẫn đắp áo khoác cho cô. Cố Hề Hề vô ý xoay đầu, đôi môi khẽ nhếch lên, cánh môi mềm mại quẹt qua ngón tay Doãn Tư Thần. Ngón tay Doãn Tư Thần đột nhiên cứng đờ, đôi mắt thâm sâu. Cảm xúc dịu dàng này vì sao lại làm cho cả người anh giống như bị điện giật vậy? Cố Hề Hề vẫn ngủ say, hoàn toàn không cảm nhận được động tác của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần thăm dò, muốn chạm vào cánh môi của Cố Hề Hề. Cảm xúc thật là mềm mại. Doãn Tư Thần nổi lên hứng thú, không ngừng dùng tay chọc chọc vào khuôn mặt hồng hào của Cố Hề Hề. Con chuột nhỏ này ngủ như chết vậy, đã chọc vào mặt cô rồi mà còn không có phản ứng. Tầm mắt rơi vào cánh môi, đôi môi khẽ nhếch lên như đang mời chào vậy. Đôi mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần dần dần khép lại, không thể nào che hết được ánh sáng u ám. Anh từ từ cúi xuống, tầm mắt nhìn vào gương mặt như quả trứng tròn đang ngủ say sưa, càng lúc càng gần. Không nghĩ tới làn da của cô ở khoảng cách gần như vậy mà không hề có tì vết. Hàng mi dài giống như cánh quạt xếp gọn gàng, chiếc mũi nhỏ nhắn, xinh xắn nghịch ngợm. Đôi môi đỏ đầy đặn rơi vào tầm mắt. Không biết lúc tối cô ăn gì mà đã trôi hết son. Nói cách khác, màu môi hiện tại của cô chính là màu môi vốn có của cô. Doãn Tư Thần đột nhiên nhảy ra một ý, điên cuồng hô to bên tai anh. Hôn đi, hôn đi. Doãn Tư Thần mờ mịt, theo bản năng nhận lệnh, cúi người hôn lên môi cô. Giây phút hai môi chạm vào nhau, Doãn Tư Thần rõ ràng cảm giác được linh hồn mình chấn động. Cảm xúc thật tốt. Doãn Tư Thần nhịn không được muốn tiến thêm một bước, nhấm nháp hương vị này chút nữa. Nhưng mà sau đó, Cố Hề Hề ư một tiếng, lại tỉnh rồi. Trong nháy mắt Doãn Tư Thần trợn to, lý trí tức thì kéo lại, mặt trắng xanh ngồi ngay ngắn. Anh mở to mắt, khó tin hành vi lúc nãy của mình. Anh làm sao vậy? Vậy mà lại đi hôn trộm? Không, không phải anh, nhất định vừa rồi anh bị mê hoặc rồi. Làm sao anh có thể thừa dịp đối phương ngủ say mà hôn trộm, lại là một cô gái anh không hề thích đây? Cố Hề Hề mờ mịt mở mắt ra, hoàn toàn không biết lúc nãy cô bị người ta ăn đậu hũ. Chúng ta đi đến đâu rồi? Về đến nhà rồi sao? Cố Hề Hề ngủ say đến choáng váng, quay đầu liền thấy sắc mặt không bình thường của Doãn Tư Thần. Ồ, sao mặt anh lại đỏ như vậy? Có phải anh uống nhiều quá rồi không? Doãn Tư Thần theo bản năng trả lời. Không. Đỏ mặt sao? Anh mà có thể đỏ mặt? Anh đã 28 tuổi rồi, không còn là đứa bé, làm sao có thể đỏ mặt đây? Em nhìn nhầm rồi, đi thôi. Đột nhiên Doãn Tư Thần hung dữ trả lời, chân giẫm phanh, sau đó điên cuồng phóng xe. Doãn Tư Thần, tôi là phụ nữ có thai. Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Thần bắt đầu đua xe, vừa nắm dây an toàn vừa hét lên. Nhỡ may làm tôi sợ hãi thì làm sao bây giờ? Chân giẫm ga cũng buông lỏng, tốc độ xe từ từ chậm lại. Cố Hề Hề tức giận trừng mắt với Doãn Tư Thần. Không phải mình chỉ ngủ một chút thôi sao? Tức giận đến mức đó, chẳng lẽ mình nằm mơ đã nói mớ điều không hay nên anh tức giận sao? Nếu không thì tại sao sắc mặt anh lại kỳ quái như vậy? Mỗi ngày ở chung cùng người đàn ông khó hiểu như vậy, đúng là nằm mơ cũng muốn mắng người. Từ tận đáy lòng Cố Hề Hề thở dài. Bảo Bảo ơi Bảo Bảo, sao ba con có thể là một gia hỏa âm tình bất định như vậy chứ? Hai người về nhà, Cố Hề Hề chậm chạp cởi dây an toàn. Vừa xuống xe liền nhìn thấy Doãn Tư Thần không thèm quay đầu mà đi thẳng vào nhà. Đi gấp như vậy làm gì? Giống như chỉ cần anh về nhà thì phong độ thân sĩ không còn rồi. Thôi, may mà căn bản mình không thích anh ta, nếu không cũng có thể tức chết. Cố Hề Hề lắc đầu, cầm túi sách định bước vào nhà. Cô vừa quay đầu cầm túi, liền thấy chỗ ngồi của mình có để áo khoác âu phục của anh. Áo của anh sao lại có thể ở chỗ của mình? Chẳng lẽ anh dừng xe là vì cởi áo đắp cho mình sao? Nghĩ đến khả năng này, đột nhiên Cố Hề Hề không hiểu sao lại cảm thấy trái tim mình mềm mại. Thì ra, tên gia hỏa kia không phải là không có tình người, còn biết sợ mình ngủ bị cảm lạnh, liền cởi áo khoác đắp cho mình. Được rồi, dù anh là vì bảo bảo trong bụng mới không thể không chăm sóc cho mình, thì mình cũng nhận ân tình này của anh rồi. Cố Hề Hề cầm túi và áo khoác vào nhà. Vừa vào đến cửa, liền cầm áo khoác và túi cho Thím Trương. Thay giày xong liền vào phòng. Thím Trương, Doãn Tư Thần đâu ạ? Cố Hề Hề nhìn trên tầng không có ai, liền hỏi. Thiếu gia tới thư phòng rồi. Thiếu phu nhân, thiếu gia yêu cầu chuẩn bị đồ ăn khuya. Thiếu phu nhân có muốn ăn cùng một chút không? Thím Trương hết sức cung kính hỏi. Ăn khuya sao? Chẳng lẽ tối nay anh ta không ăn gì? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ. Đêm nay hình như anh rất bận, còn phải chu toàn xã giao hết người này đến người khác. Thôi, anh chủ động đắp áo cho mình đi làm thức ăn khuya cho anh, xem như cảm ơn vậy. Cố Hề Hề nói. Tôi vào bếp xem, đúng lúc tôi hơi đói, để tôi làm luôn rồi đưa cho anh ấy. Nghe Cố Hề Hề muốn làm đồ ăn khuya cho Doãn Tư Thần, đáy mắt Thím Trương đầy vui vẻ. Cố Hề Hề liền lên thay quần áo, dùng dây chun buộc tóc lại, sau đó xuống bếp, bắt đầu hầm cháo, lại thái nhỏ dưa muối, thêm một ít bánh bao hấp, một ít quẩy nóng, thanh đạm nhưng không hề thiếu chất dinh dưỡng. Cố Hề Hề bưng đồ ăn khuya lên, sau đó gõ phòng Doãn Tư Thần. Vào đi. Doãn Tư Thần không ngẩng đầu lên mà chỉ nói. Đồ ăn để đó là được. Cố Hề Hề đẩy cửa đi vào, để đồ ăn trên tay xuống, nhìn Doãn Tư Thần đang bận rộn, không lên tiếng mà trực tiếp xoay người đi. Cà phê. Không đợi Cố Hề Hề rời đi, Doãn Tư Thần đã ra lệnh. Cố Hề Hề chần chờ một chút, sau đó vẫn xuống bếp pha cho anh một ly cà phê. Doãn Tư Thần không ngẩng đầu lên mà cứ thế nhận lấy, uống xong một ngụm liền nhíu mày. Sao lại như thế này? Lần đầu làm sao? Cà phê này như thế nào? Doãn Tư Thần tức giận chưa nói hết câu, liền ngẩng đầu nhìn thấy được Cố Hề Hề. Anh nhìn xuống cà phê trong tay và thức ăn khuya trên bàn. Trong nháy mắt, sự tức giận của anh tan thành mây khói. Em làm đồ ăn khuya sao? Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, đầy thâm ý nhìn cô. Cố Hề Hề bị Doãn Tư Thần nhìn như vậy thì hơi mất tự nhiên, lại đưa tay vén tóc, trả lời. Tôi cũng hơi đói, cho nên thuận tay chuẩn bị một phần cho anh. Nếu đói bụng thì ăn ở đây luôn đi. Doãn Tư Thần nói xong, sau đó nhìn tài liệu trong tay. Cố Hề Hề ngẩn ngơ không biết nên trả lời như thế nào. Cô chỉ đưa đồ ăn khuya cho anh, nhưng không tính ăn chung với anh. Doãn Tư Thần dừng bút. Em ăn trước đi, tôi sẽ xong nhanh thôi. Hiển nhiên Doãn Tư Thần nghĩ cô ngẩn ngơ như vậy là muốn chờ anh cùng ăn. Nếu Cố Hề Hề biết suy nghĩ của Doãn Tư Thần, nhất định sẽ dở khóc dở cười nói cho anh biết, tuyệt đối là hiểu nhầm. Nếu Doãn Tư Thần đã nói vậy, thì mình không ăn có phải sẽ trêu chọc, làm anh tức giận hay không? Ai, mấy ngày nay hình như mình vẫn làm cho anh tức giận. Thôi, đêm nay ăn khuya cùng anh vậy. Cố Hề Hề trực tiếp ngồi xuống bàn, bắt đầu múc thêm cháo cho mình, từ từ ăn. Cháo này nấu không tệ, ăn cực kỳ ngon. Bánh bò hấp cũng cực kỳ ngon, nhân bánh cực kỳ ngọt ngào. Bánh quẩy này làm không tệ, lần sau bảo đầu bếp làm thêm vài cái. Cố Hề Hề ăn rất vui vẻ,

ở chung không tệ. Cháu trai mình mỗi ngày trừ bận rộn công việc thì vẫn là bận rộn, ít khi về nhà ăn cơm. Hiện tại có vợ có con, quả nhiên là khác rồi. Xem ra mình để nó kết hôn là lựa chọn quá chính xác. Được, có thời gian thì thường xuyên về. Một mình bà lão như ta ở trong nhà cũng rất cô đơn. Doãn lão phu nhân mỉm cười, gật đầu. Đi, đi vào ăn cơm. Cố Hề Hề hơi bất an, đi theo Doãn Tư Thần vào phòng ăn. Đại trạch Doãn gia đương nhiên rất tráng lệ và tôn quý, chỉ là nhà cửa quá lớn cho nên trông cực kỳ vắng vẻ. Cố Hề Hề nhìn bộ bàn ăn, nhất thời líu lưỡi. Bộ bàn ăn lớn như vậy để ăn cơm, chỉ sợ ngay cả gương mặt đối phương cũng nhìn không rõ ràng rồi. Vì chỉ có ba người ăn, cho nên không ngồi xa mà ba người ngồi gần. Cố Hề Hề vụng về dùng nghi thức trong bữa ăn, từ từ dùng cơm. Doãn lão phu nhân nhìn bộ dạng vụng về của Cố Hề Hề, nhịn không được, nhíu mày. Có chuyện này... Doãn lão phu nhân buông dao nĩa xuống, nhẹ nhàng nói. Cố Hề Hề khẩn trương thả hết dao nĩa xuống bàn. Bà nội có gì chỉ dạy ạ? Bên Hàn Quốc đã gửi tin tức tới, xác nhận cuối tuần sẽ có cuộc họp mặt. Tuần này cháu không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thuận tiện học nghi lễ luôn. Giọng nói của Doãn lão phu nhân vô cùng bình tĩnh. Bà sẽ cho chuyên gia dạy nghi lễ qua dạy bảo cho cháu. Lễ nghi của cháu quá kém rồi. Cố Hề Hề đỏ mặt. Từ nhỏ cô xuất thân là người bình thường, sao có thể biết nhiều như vậy chứ? Cô không dám phản bác, chỉ rầu rĩ cúi đầu không nói gì. Đối với chuyện như vậy trước kia, Doãn Tư Thần sẽ không để ý. Nhưng hôm nay, nhìn thấy bộ dạng luống cuống chân tay như vậy của Cố Hề Hề, lập tức nói. Lễ nghi đâu phải ngày một ngày hai là có thể học được, từ từ rồi sẽ xong. Doãn lão phu nhân nhíu mày, ánh mắt đảo qua đứa cháu trai mà bà đắc ý nhất. Xem ra thím Trương nói không sai, con ngựa hoang này của Doãn gia thật sự đã bị thần phục. Cố Hề Hề không nghĩ tới Doãn Tư Thần sẽ nói giúp cô, tràn đầy cảm kích nhìn anh. Bất quá nhìn thế thôi, nhưng Doãn Tư Thần đều không liếc mắt đến cô một cái. Nhất thời Cố Hề Hề có cảm giác giống như mình đi tặng lễ nhưng bị đóng cửa cho đứng ngoài chờ, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu nhìn đồ ăn. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm này. Cố Hề Hề có cảm giác thật muốn bỏ trốn khỏi Doãn gia. Căn biệt thự mình ở đã đủ lớn rồi, nhưng ra khỏi đại trạch này của Doãn gia, quay đầu nhìn cũng không thấy hết. Đại trạch Doãn gia tinh mỹ, rộng lớn như vậy, làm cho Cố Hề Hề có cảm giác ngoại trừ áp lực thì vẫn là áp lực. Cô thà về nhà ăn mì ăn liền, cũng không muốn ở lại chỗ này. Đương nhiên Doãn Tư Thần nhìn ra là Cố Hề Hề muốn đi, bởi vì anh cũng không muốn ở lại lâu, liền mang cô rời đi. Bà nội không có ý gì đâu. Doãn Tư Thần vừa lái xe vừa nói. Cố Hề Hề mờ mịt quay đầu nhìn Doãn Tư Thần. Hả? Sao đột nhiên anh lại nói vậy? Có ý gì? Nhìn Cố Hề Hề như con chuột đồng mờ mịt, Doãn Tư Thần cảm thấy đáy lòng mềm mại. Lúc chưa ăn cơm, bà nội không phải ghét bỏ em, cho nên em không cần phải cảm thấy tự ti. Doãn Tư Thần thản nhiên nói. Nếu có chuyên gia dạy lễ nghi, thời gian một tuần tuy không thể hoàn toàn dạy xong, nhưng một chút cơ bản về đối nhân xử thế vẫn có thể làm được. Lúc này, Cố Hề Hề mới phản ứng kịp. Doãn Tư Thần đang nói tới chuyện gì? Thật ra cô không lo lắng về vấn đề này. Cô lại đang lo lắng sau khi đứa bé sinh ra sẽ ở lại biệt thự với mình hay là bị mang tới căn phòng âm u của đại trạch Doãn gia. Bất quá vấn đề này hình như hơi sớm. Mình cũng lo lắng quá nhiều rồi. Cố Hề Hề nghe Doãn Tư Thần giải thích xong mới cắn môi. Nói, À, tôi không phải suy nghĩ nhiều đâu. Chỉ là lần này chủ tịch và phu nhân từ Hàn Quốc tới, thật sự là tôi không thể không tham dự sao? Doãn Tư Thần gật đầu. Đó là do bên phía Hàn Quốc đích danh yêu cầu. Cố Hề Hề thầm nghĩ, hết sức trịnh trọng trả lời. Tôi sẽ cố hoàn thành công việc. Doãn Tư Thần rất muốn nói với Cố Hề Hề, không cần xem đó là công việc, chỉ là lời nói đến bên miệng, lại nuốt xuống. Cô gái này đối với công việc vẫn luôn luôn cẩn thận. Nếu nói cho cô biết đó không phải là công việc, cô liệu có trốn tránh không? Đã như vậy thì cứ để cho cô tiếp tục hiểu lầm đi. Mấy ngày tiếp theo, Cố Hề Hề quả nhiên dưới sự dạy bảo của chuyên gia, nghiêm túc chăm chỉ, học tập lễ nghi. Tuy rằng học tập gấp rút, nhưng không thể không nói, Cố Hề Hề rất thông minh, rất nhanh có thể nắm vững. Doãn Tư Thần tan tầm, trở về, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cố Hề Hề đang lẩm bẩm tiếng Hàn. Nghe Cố Hề Hề đọc một câu Sarang Heyo, trái tim Doãn Tư Thần nhảy dựng. Con chuột đồng nhỏ này, rốt cuộc em có biết những lời này có nghĩa là gì không vậy? Cố Hề Hề vẫn tiếp tục đọc. Annyeonghaseyo. Doãn Tư Thần đi tới, cố ý hỏi. Tiếng Hàn, câu em yêu anh, nói như thế nào? Sarangheyo. Cố Hề Hề theo bản năng trả lời. Hả? Chưa nghe thấy? Doãn Tư Thần cố ý nói. Sarang-he. Cố Hề Hề ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Doãn Tư Thần, nhất thời thốt lên. Anh đã về? Ôi, thật là dọa người. Hai ngày này mình đang học mấy câu ngắn, nói vẫn chưa đúng chuẩn lắm. Cô nhớ rõ từng thấy Doãn Tư Thần trực tiếp dùng tiếng Hàn gọi điện thoại, đã biết trình độ tiếng Hàn của anh giỏi như thế nào. Vì sao lại muốn học câu này? Đôi mắt Doãn Tư Thần lóe sáng. Chính anh cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Cố Hề Hề mờ mịt trả lời Doãn Tư Thần. Không biết, chuyên gia lễ nghi dạy, tôi cứ học thôi. Ánh sáng trong mắt Doãn Tư Thần chợt tắt. Không nói một câu liền xoay người rời đi. Cố Hề Hề nháy mắt, nhìn bóng lưng của Doãn Tư Thần. Rất lâu sau cũng không lấy lại được tinh thần. Tại sao anh lại tức giận? Mình nói không đúng sao? Vậy mình phải trả lời như thế nào đây? May mà mình đã quen với tính cách thất thường của anh, cũng lười phản ứng lại anh. Buổi tối lúc ăn cơm, hình như Doãn Tư Thần vẫn rất tức giận, còn Cố Hề Hề thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là mình nói sai cái gì. Cô nghĩ nghĩ, mình còn phải phối hợp với anh để tiếp đón chủ tịch Hàn Quốc và phu nhân. Nếu mình và anh cứ chiến tranh lạnh như vậy, thì làm sao hoàn thành công việc? Cố Hề Hề chần chờ một chút, liền đưa tay gắp một chiếc bánh bao nhỏ cho Doãn Tư Thần. Từ tối hôm đó hai người ăn cực kỳ vui vẻ. Bánh bao hấp trở thành món ăn hàng ngày rồi. Vốn Doãn Tư Thần vẫn đang tức giận, nhưng nhìn thấy Cố Hề Hề chủ động gắp thức ăn cho mình, liền nhớ tới bữa ăn khuya hôm đó. Tức giận trong người anh cũng từ từ tiêu tan, tự mình gắp lấy ăn. Cố Hề Hề tràn đầy mong chờ nhìn anh. Ăn bánh bao mình gắp cho lúc này, đã nguôi giận chưa nhỉ? Nhìn ánh mắt mong đợi của Cố Hề Hề, vẻ mặt Doãn Tư Thần nhu hòa đi rất nhiều. Cô dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh, tức thì đã thỏa mãn sự kiêu ngạo của anh. Như thế nào? Bộ dáng trông mong như vậy là có chuyện gì? Cần nhờ tôi sao? Giọng nói Doãn Tư Thần trầm thấp. Điều này làm cho anh thậm chí còn có cảm giác thỏa mãn không hiểu được. Ánh mắt Cố Hề Hề lấp lánh gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Doãn Tư Thần nhíu mày. Ánh mắt đảo qua gương mặt của Cố Hề Hề, tiếp tục cúi đầu ăn. Nói đi. Cố Hề Hề cắn môi. Bà nội nói, cuối tuần này chủ tịch bên Hàn Quốc và phu nhân đến. Hôm nay tôi cũng hiểu, hình như tôi không có thiên phú học tiếng Hàn. Thì sao? Doãn Tư Thần đã đoán được Cố Hề Hề muốn nói gì. Đáy mắt lóe lên sự vui mừng, sau đó như muốn thay lời cô. Tự hiểu cô sẽ nói, xin anh dạy cho cô đi, tiếng Hàn của anh quả thật còn tốt hơn chuyên gia dạy lễ nghi kia nhiều. Cố Hề Hề nhìn tâm tình của Doãn Tư Thần, hình như rất tốt. Rốt cuộc cũng thu hết can đảm nói. Đợi đến lúc chủ tịch và phu nhân tới, tôi có thể chỉ mỉm cười mà không cần mở miệng nói chuyện, có được không? Sự vui mừng nơi khóe miệng của Doãn Tư Thần cứng lại. Không mở miệng nói chuyện? Thà không mở miệng nói chuyện cũng không muốn nhờ anh dạy tiếng Hàn cho sao? Tâm tình Doãn Tư Thần trong nháy mắt lại cứng lại nơi khóe môi. Đôi đũa trong tay đập xuống bàn, không ăn nữa. Cố Hề Hề mờ mịt nhìn Doãn Tư Thần, đột nhiên biến sắc, xoay người rời đi. Mình lại nói sai rồi hả? Mình nói những lời này, có vấn đề gì sao? Không phải lúc nãy anh rất cao hứng sao? Như thế nào có thể nói tức giận là tức giận vậy? Ôi trời ơi, mình sắp điên rồi. Rốt cuộc mình phải làm như thế nào thì anh mới có thể bình thường một chút đây? Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, lại nhìn đồ ăn trước mặt, hầu như chưa hề đụng tới. Nhưng mà cô bị tức cũng no rồi. Thím Trường tràn đầy lo lắng. Nghe Tiểu A nói, từ giữa trưa thiếu gia đã không ăn gì, buổi tối lại không ăn nhiều, thân thể làm sao có thể chịu được đây? Cố Hề Hề ở trong lòng cắn răng một trận. Cái tên gia hỏa kia, mặc kệ nói như thế nào thì Cố Hề Hề vẫn là vợ của Doãn Tư Thần. Đương nhiên cô không thể giả vờ xem như không có chuyện gì xảy ra được. Nếu mình xem nhẹ chuyện anh ta không ăn cơm, có lẽ thím Trương sẽ trực tiếp cáo trạng tới chỗ bà nội sao? Thôi, hiện tại ở cùng dưới mái nhà với người ta, không thể không cúi đầu. Cũng không phải lần đầu tiên mình cúi đầu. Cúi thêm một chút nữa thì có sao? Cố Hề Hề liền hít một hơi. Không ăn cơm sao có thể được? Phiền thím Trương lấy cho tôi một cái khay, tôi mang một ít thức ăn cho anh ấy. Thím Trương vui vẻ chạy đi lấy khay, mỗi món ăn đều gắp một ít, trông chờ nhìn Cố Hề Hề. Từ ngày thiếu phu nhân làm đồ ăn khuya cho thiếu gia ăn sạch sẽ. Sau đó thím Trương liền biết chỉ có thiếu phu nhân mới có thể làm cho thiếu gia dù đang tức giận nhưng vẫn chịu ăn. Cố Hề Hề quả thật là đang cầu xin Doãn Tư Thần, không dám thất lễ, nhanh chóng bưng thức ăn lên lầu. Cốc, cốc, cốc. Cố Hề Hề đẩy cửa bước vào thư phòng. Không phải cô không đợi anh ra mở cửa, mà trong tay cô cầm nhiều thứ, cô sắp không chịu được rồi. Doãn Tư Thần nhíu mày nhìn Cố Hề Hề, tự tay mang bữa tối tới thư phòng của anh. Anh chỉ nhìn cô mà không nói gì, cũng không đuổi cô đi. Doãn Tư Thần tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính, ngón tay không ngừng gõ bàn phím. Cố Hề Hề không nhịn được mà sốt ruột trong lòng. Cho dù tính cách Doãn Tư Thần có cổ quái, nhưng vì phúc lợi của bản thân, cũng chỉ có thể cắn răng chịu thôi. Lần này Cố Hề Hề chuẩn bị hai bộ đồ ăn, như ý nói, phải ăn ở chỗ này. Cố Hề Hề không nói gì mà để đồ trước mặt Doãn Tư Thần, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với anh, bắt đầu yên lặng ăn. Ngón tay Doãn Tư Thần dừng lại, đôi mắt hẹp dài ngẩng lên, gương mặt anh tuấn tà mị bừng sáng. Lá gan con chuột đồng nhỏ này càng ngày càng lớn, dám không mời tự đến ngồi đối diện mình mà ăn uống. Cố Hề Hề ăn một miếng, ngẩng đầu lên đón lấy tầm mắt của Doãn Tư Thần. Cô lập tức làm bộ dạng nịnh nọt lấy một bộ đồ ăn, dùng thìa mới múc một thìa nước canh đưa đến bên miệng Doãn Tư Thần. Cô muốn xúc cơm cho anh ăn sao? Đáy mắt Doãn Tư Thần lập tức cân nhắc. Như thế nào đây?